Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 19, trái tim còn chưa kịp nguôi ngoai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoác chiếc áo vest rộng thùng thình của Lục Hạc Nam, Lương Quyến nhẹ nhàng chạy băng qua khuôn viên trường Hoa Thanh. Mặc cho gió lạnh sáng sớm có thổi mạnh đến mấy, cũng không thể cuốn đi nỗi lòng đang âm ỉ trong tim cô gái nhỏ. Câu "còn gặp lại" của Lục Hạc Nam rốt cuộc là có ý gì? Bao giờ thì mới gặp lại? Mới chia tay chưa được bao lâu, Lương Quyến đã bắt đầu mong chờ lần tái ngộ tiếp theo. Khi quay về ký túc xá, Quan Lai và Hứa Tư Yên vẫn chưa thức. Lương Quyến đứng ở cửa điều chỉnh nhịp thở, rồi mới nhẹ nhàng bước vào, đợi đến khi treo áo của Lục Hạc Nam lên cẩn thận, vuốt phẳng từng nếp nhăn trên đó, cô mới leo lại lên giường. Trái tim còn chưa kịp nguôi ngoai, đã bị cơn buồn ngủ kéo vào giấc mộng sâu. Trong khi cô vẫn còn đang say giấc, thì Lục Hạc Nam người cả đêm chưa chợp mắt đã đáp chuyến bay sớm nhất đến Kinh Châu. Điều khiến anh bất ngờ là người đến đón lại chính là Lục Sâm. Lẽ ra đang ở Giang Châu, trái ngược với vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Lục Hạc Nam, Lục Sâm thì thản nhiên và dứt khoát nhận lấy túi sách trong tay anh, đặt vào cốp xe. Nhìn thấy anh mà ngạc nhiên đến vậy à? Lục Sâm nhướng mày hỏi. Lục Hạc Nam khẽ hắng giọng, giọng nói không giấu được sự vui mừng. Cũng đâu phải lễ Tết gì, sao anh lại về đây? Lục Sâm không vội trả lời, lên xe, thắt dây an toàn rồi nổ máy. Chờ đến khi xe hòa vào dòng người trên đường, thấy vẻ thắc mắc của Lục Hạc Nam vẫn chưa tan, Lục Sâm mới nhân từ hé lộ, không chỉ mình anh về đâu, cả Nhạn Nam cũng về rồi. Lục Nhạn Nam là chị cả trong đám con cháu nhà họ Lục, con gái duy nhất của Lục Đình Bách, người con thứ hai trong nhà, và cũng là người được mặc định sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Lục trong tương lai. Lục Sâm chỉ nhỏ hơn Lục Nhạn Nam có 4 tháng, hai người gần như bằng tuổi, từ tiểu học đến đại học đều học chung trường, cùng khóa, thế nên dù là trong những dịp trang trọng hay ngoài đời thường, Lục Sâm rất hiếm khi gọi cô là chị, mà chỉ gọi thẳng tên. Hiếm có thật đấy, hai người cũng biết đường mà quay về à? Lục Hạc Nam mắt díp lại vì buồn ngủ, nhưng miệng vẫn không quên mỉa mai một câu. Anh hạ cửa kính xe, tay đặt lên rìa cửa sổ gõ nhịp vô định, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng em không có sức mà đi lang thang với hai người đâu. Chờ em về nhà số 1 ngủ cái đã, cũng muốn để em về ngủ lắm. Lục Sâm thở dài bất lực, anh cũng không phải không thấy ánh mắt đầy tơ máu của Lục Hạc Nam, nhưng anh đoán bây giờ mọi người chắc đang tập trung ở biệt thự Gia Sơn. Nhà số 1 là chỗ ở riêng của Lục Hạc Nam sau khi tốt nghiệp đại học, còn biệt thự Gia Sơn là nhà cũ của gia tộc họ Lục, hiện nay là chỗ ở của Lục Duy và vợ chồng Lục Đình Tường. Lục Hạc Nam mở bừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, đừng nói với em là sáng sớm gọi em về chỉ để tổ chức tiệc đón hai người. Đừng có mà tự tâng bốc bản thân. Lục Sâm hừ lạnh, lập tức phủi sạch liên can. Là mẹ em, bà Tống Nhược Cẩm sắp xếp hết đấy, lại muốn bày ra trò gì đây? Vừa nghe thấy ba chữ Tống Nhược Cẩm, Lục Hạc Nam lập tức im bặt. Lục Sâm cũng đâu có khá hơn, bị gọi về đột ngột thế này, mặt mũi chẳng lấy gì làm vui vẻ. Làm sao anh biết? Bà ấy gọi cho Nhạn Nam chiều qua, bắt bọn anh đêm hôm lật đật bay về. Nghe vậy, Lục Hạc Nam cũng chẳng còn sức phản kháng, dựa hẳn vào ghế nghỉ ngơi, tranh thủ chợp mắt trong lúc di chuyển. Biệt thự Gia Sơn nằm ở vùng ngoại ô Kinh Châu, vốn đã xa, lại thêm Lục Sâm cố tình lái xe chậm hơn bình thường, mất hơn 1 tiếng, vừa đủ để Lục Hạc Nam ngủ được một giấc tạm. Tỉnh đi, Lục Sâm canh chuẩn thời gian dừng xe trong sân, vỗ vỗ vào tay Lục Hạc Nam. Bên này, Lục Hạc Nam còn chưa kịp mở mắt, thì Lục Nhạn Nam người vẫn đứng bên cửa sổ chờ, vừa nghe thấy tiếng xe đã lao ra. Không chút khách khí mở cửa ghế phụ, gió lạnh ụp vào khiến người ta giật mình tỉnh táo. Dù Lục Hạc Nam có không muốn đến mấy, cũng bị Lục Nhạn Nam kéo xuống xe. Sao đi lâu vậy? Lục Nhạn Nam nhăn mặt cằn nhằn. Lục Sâm vừa khóa xe vừa cười, hất cằm về phía Lục Hạc Nam. Không phải vì sợ thằng nhóc này đột tử à, phải để nó ngủ thêm tí. Lục Hạc Nam bị gió lạnh quất vào mặt một trận mới tỉnh táo hơn. Vừa bước lên bậc tam cấp vừa hỏi Nhạn Nam, có điều tra được mẹ em định giở trò gì không? Chị dám lại gần bà ấy chắc? Lục Nhạn Nam nhún vai, tỏ vẻ bó tay toàn tập. Lục Hạc Nam lườm cô một cái như thể hết thuốc chữa. Rồi trước khi bước qua cửa cũng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, bình tĩnh theo sau Lục Sâm và Lục Nhạn Nam vào nhà. Ba, hôm nay chắc vui lắm nhỉ? Mấy đứa nhỏ hiếm khi chịu về nhà một lượt thế này. Con dâu thứ hai Phùng Uyển Linh gọt xong quả táo đưa cho Lục Duy. Nhìn thấy ba đứa trẻ lần lượt trở về, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, Lục Duy hài lòng gật đầu. Trong số những người đồng trang lứa, ông không phải người khôn ngoan nhất, cũng không hẳn có chí khí nhất, chỉ nhờ vào sự liều lĩnh mà leo lên được vị trí hôm nay. May mà cả con cái lẫn cháu chắt đều khá giỏi giang, khiến nhà họ Lục không những trụ vững giữa chốn kinh thành phức tạp, mà còn ngày một phát triển mạnh mẽ. Ba chị em thu lại vẻ lêu lổng thường ngày, cung kính chào hỏi bậc trưởng bối trong phòng khách. Ánh mắt của Lục Hạc Nam cuối cùng dừng lại nơi người phụ nữ đứng ở cửa bếp Tống Nhược Cầm. Lễ phép gọi một tiếng, mẹ. Khác với vẻ dịu dàng mang hơi hướng học giả của Phùng Uyển Linh giảng viên đại học, Tống Nhược Cầm xuất thân danh môn, từ nhỏ đã được đào tạo theo chuẩn mực tiểu thư khuê các. Người toát ra khí chất cao quý, lạnh lùng bẩm sinh, Lục Hạc Nam thầm nghĩ, không chỉ một lần cảm thấy Lục Sâm mới là con ruột của bà. Lục Tam đã về rồi à? Nghe thấy tiếng động dưới lầu, Lê Bình từ thư phòng trên lầu 2 bước ra, phía sau là ba anh em nhà họ Lục, thấy bà đi xuống vội vã, Lục Hạc Nam lập tức tiến lên đỡ lấy cánh tay bà. Lê Bình nắm chặt tay Lục Hạc Nam mãi không buông. Đến khi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, bà vẫn nắm lấy tay anh, vừa lo lắng vừa dịu dàng hỏi han. Lục Hạc Nam cúi đầu ngoan ngoãn nghe, trên mặt không có lấy một tia mất kiên nhẫn. Mợ à, mợ thiên vị quá đây nhé, mới có 3-4 ngày không gặp mà mợ nhớ thằng ba đến mức này. Còn con với A Sâm cả nửa năm không về nhà, có thấy mợ nói chuyện với tụi con được vài câu đâu. Nhìn thấy cảnh Lê Bình thân thiết với Lục Hạc Nam như vậy, Lục Nhạn Nam không khỏi có chút ghen tị, lập tức nép vào vai Lê Bình làm nũng. Cái người ngày thường ở công ty lạnh lùng quyết đoán, nói một là một, sếp Nhạn, giờ phút này lại hoàn toàn biến thành một cô gái nhỏ dịu dàng. Rõ ràng là muốn dành sủng ái với Lục Hạc Nam. Lê Bình cười nhẹ rồi khẽ gõ lên mũi Lục Nhạn Nam. Trách yêu, cái con nhỏ vô ơn này, bao nhiêu đồ ngon đồ bổ mợ gửi xuống Giang Châu cho, không phải đều chui hết vào bụng chó à, con thì chẳng ăn được miếng nào. Chắc là chui hết vào bụng A Sâm rồi còn gì. Lục Nhạn Nam bĩu môi, liếc Lục Sâm một cái đầy ẩn ý. Lục Sâm người vô tình bị lôi vào câu chuyện chỉ nhún vai cười nhẹ, chẳng buồn phản bác gì cả. Lê Bình chỉ tay vào trán Nhạn Nam, miệng thì trách móc, nhưng ánh mắt thì tràn đầy yêu thương. Con xem con kia, chẳng giống chị gái gì cả. Con mà được một nửa ổn định như A Sâm thì mợ với cậu cũng yên tâm biết mấy. Nhà họ Lê ít người, ba mẹ Lê Bình cũng chỉ sinh mình bà, mà bà thì lại không có con riêng. Bởi vậy ba đứa nhỏ trong nhà chồng luôn được bà yêu thương như con ruột. Lục Hạc Nam thì từ nhỏ một tay bà nuôi lớn, tình cảm tất nhiên sâu đậm hơn người khác. Còn Lục Nhạn Nam từ khi bắt đầu đi học cũng thường xuyên về ở với bà trong các kỳ nghỉ, coi như là hiện thân cho giấc mộng có con gái của bà. Duy chỉ có Lục Sâm, có lẽ vì thân thế nên quan hệ với mọi người trong nhà lúc nào cũng nhàn nhạt. Chẳng thân cũng chẳng xa là điều duy nhất khiến Lê Bình cảm thấy tiếc nuối. Bữa cơm trưa, cả nhà họ Lục đều có mặt đầy đủ và chỉnh tề. Sau khi Lục Duy dùng xong bữa và được bảo mẫu dìu về phòng ngủ trưa, chuyện của Lục Hạc Nam và Lộ Kính Vũ ở Bắc Thành mới bị lôi ra mổ xẻ. Lục Hạc Nam ở Bắc Thành chắc chịu không ít ấm ức nhỉ? Lục Đình Tích vừa đặt đũa xuống, giọng điềm tĩnh hỏi. Lục Hạc Nam chỉ mỉm cười lắc đầu, giọng nhẹ tênh, làm gì đến mức gọi là ấm ức à, cùng lắm chỉ là uống thêm vài ly rượu thôi. Lục Đình Tích gật gù, miệng không nói gì nhưng trong lòng rõ như gương. Tối qua, khi tiệc của Lộ Kính Vũ còn chưa tan, đã có người gọi điện báo cáo tình hình ở hội quán Lộc Sơn. Dù Lục Hạc Nam kể lại nhẹ như lông hồng, ông ta thừa biết mọi chuyện không hề đơn giản như lời nó nói. Đứa nhỏ này càng lớn càng kín tiếng, không thích khoe công, dù có làm việc lớn cũng luôn nói nhẹ đi. Lục Đình Bách người không nhìn thấu chuyện bên trong, chỉ thấy mặt mũi con trai mình bị vả nên lập tức cau mày giận dữ. Chẳng lẽ cứ để thằng cáo già Lộ Kính Vũ đó nhơn nhơn ngoài kia? Tuy nét mặt Lục Nhạn Nam cũng không dễ coi gì, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh. Bố à, bây giờ chưa phải lúc để động vào ông ta đâu. Việc kiểm toán ở Trung Thịnh thế nào rồi? Lê Bình hỏi. Lục Sâm từ đầu bữa giờ chưa nói câu nào, lúc này mới đặt đũa xuống, chậm rãi đáp, mở yên tâm, bằng chứng cần giữ con đều giữ kỹ cả rồi. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ Lục Đình Tích thêm vài ngày nữa là có thể vững vàng kiểm soát được cục diện Trung Thịnh. Không khí trên bàn ăn vừa nguội đi đôi chút, thì Tống Nhược Cẩm ho khẽ vài tiếng, thong thả mở miệng, anh cả này. Lần này Hạc Nam làm việc ở Bắc Thành rất tốt, chi bằng anh cho nó vào Trung Thịnh theo anh rèn luyện. Sau này cũng có thể giúp đỡ cho Nhạn Nam. Không khí trên bàn ăn chững lại rõ rệt. Lê Bình thấy không ai lên tiếng bèn miễn cưỡng cười. Đỡ lời, sao hôm nay em dâu lại có suy nghĩ này vậy? Tống Nhược Cẩm thở dài, vẻ mặt ra chiều lo lắng. Chẳng phải em thấy nó cả ngày chẳng làm gì nên hồn. Em sợ lỡ đâu một ngày làm chuyện mất mặt nhà họ Lục thì sao? Thế nào lại nói là không làm gì nên hồn? Hạc Nam đang cùng cháu trai của chị và đứa nhỏ nhà họ Sở mở công ty đó thôi. Chị nghe nói làm ăn cũng khá, có triển vọng lắm. Lê Bình chẳng nghe ra được ẩn ý trong lời Tống Nhược Cẩm. Còn nhẫn nại an ủi. Nhưng vì lời an ủi này chẳng đúng trọng tâm, khiến Tống Nhược Cẩm có vẻ hơi thất vọng. Ngược lại, Lục Hạc Nam lại bật cười lạnh vài tiếng. Không khách sáo gì mà nói thẳng. Mẹ, có gì cứ nói thẳng. Đây là trong nhà, không cần phải chơi mấy trò vòng vo xã giao làm gì. Chuyện tương lai của Lục Hạc Nam, nhà họ Lục đã bàn đi bàn lại 800 lần rồi. Giờ bỗng dưng lôi ra nói lại. Chẳng khác nào có mưu đồ khác. Tống Nhược Cẩm bị anh vạch trần như vậy, cũng lười giả vờ, giọng trở nên lạnh hơn, lời nói cũng sắc bén. Mẹ cũng đâu có mong con sẽ làm nên sự nghiệp gì lớn trong Trung Thịnh. Nhưng sự nghiệp không có thì ít nhất cũng phải có gia đình cho ra hồn chứ. Rồi sao nữa? Lục Hạc Nam thản nhiên, ngồi ung dung chờ mẹ nói tiếp. Tống Nhược Cẩm bị ánh mắt lạnh lùng xen chút khinh thường của con trai nhìn chằm chằm. Trong lòng bỗng thấy hoảng, từ sau khi thằng bé này lớn lên, trước mặt nó bà lúc nào cũng cảm thấy như đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Bà sợ nó thật sự tận trong đáy lòng, dù lòng đầy bất an, Tống Nhược Cẩm vẫn cố gắng giữ vẻ làm mẹ, nhưng khí thế rõ ràng yếu hơn hẳn, đối diện với ánh mắt chất vấn kia. Chưa kịp mở miệng, bà đã gần như bị ép đến mức không nói nên lời. Gần đây mẹ có xem qua vài cô gái, mấy ngày tới con rảnh thì mẹ sắp xếp gặp mặt, nếu thấy hợp thì cứ định luôn đi. Định luôn, Lục Hạc Nam nhếch môi cười khinh, giọng lạnh như dao, cái loại đoản mệnh đến mẹ ruột còn chẳng ưa nổi như con thì lấy gì ra để định với ai. Hai chữ đoản mệnh như dao cứa vào tim, không chỉ cứa vào chính anh mà còn cứa vào tim tất cả mọi người trong nhà họ Lục. Cách chương